Chương 578, 33. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc. Thân môn, từ hôm nay mãi cho đến chủ nhật, đều là canh 3, cuối tuần vì tuyết bích bạo phát tuần, mỗi ngày chí ít 4 càng ăn ngồi, bên trên không phải ngừng phát triển. Mời thân môn ủng hộ nhiều hơn len ken thế giới thông cáo, người chơi mục thương thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn liệp ảnh thích khách ta rất là vui mừng, bấm ngón tay tính toán, ta, Phỉ Nhi, Tuyền Cận, Lạc Lam, Cả Phủ Xino, Nhất Lộ Phong Trần, Băng Vũ Vô Ưu, hơn nữa hôm nay mục thương, chỉ là chúng ta phi phạm cái này một đoàn đội, cũng đã sở hữu 9 danh chức nghiệp ẩn, nếu như ta sẽ đem Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ Ân giấu, một bộ bóng đá đội hình chủ lực tất cả đi ra. Mục thương cũng cực kỳ hưng phấn, lần đầu tiên cùng mình lão sư nói một cái đống lớn nói, nhưng là bóng tối này ảnh giả vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là hướng về phía hắn gật đầu ta đối với mục thương biểu thị đồng tình. Hiện tại giá cao cấp nở tờ cờ đạo sư đều rất có thể chơi tạo hình, phòng trừ ngoại trừ sư phụ của ta là Vũ, Tuyền Cận 250 đạo sư cùng tiểu lạc tiêu lão sư mòn tờ rồ đại sư bên ngoài, cơ bản đều là cái này đức hạnh. Không lâu sau nhi sau đó, mục thương mới đi tới bên cạnh chúng ta, không chờ chúng ta hỏi, trực tiếp đem thuộc tính của mình ngăn hồ sơ thiếp cho chúng ta xem. Mục thương chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, liệp ảnh thích khách đẳng cấp, 139 danh xưng, ám dạ vô ngân thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 10 trí lực, 5 mẫn tiệp, 12 thể chất, 8 rất phẳng đều 3 vòng. Ta cười nói, mẫn tiệp không giống tự nhiên giống nhau cao thái quá, lực lượng cũng không tệ, thể chất cũng so với ban đầu cao 1 ngăn hồ sơ. Ừ. Ca, ta quyết định vẫn là thuần lực số lượng thêm điểm. Mục thương nói, ta cho ngươi xem một chút ta kỹ năng chứ ta lắc đầu. Tiểu mục, ta không muốn xem ngươi những cái này còn không có tu luyện kỹ năng, chờ ngươi đều đem kỹ năng luyện cao, lại cho ta xem. Còn nữa, ta hy vọng ngươi có thể đánh vào ASEAN cuộc trận chung kết. Ý của ta, mục thương rất rõ ràng, hắn chính là một cái cực kỳ kiên nhẫn người. Phỏng chừng mấy ngày nay nhất định sẽ trốn ở ưu ám trong góc phòng mình luyện cấp đốt kỹ năng, để phòng ASEAN cúp sẽ vở China vòng loại thời điểm nhất minh kinh nhân. Mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương lần nữa hướng chúng ta nói lời cảm tạ, tuy là mọi người đều là một cái quân đoàn, thế nhưng bọn họ đều là phân rõ phải trái nói mặt người, ngươi không cho người ta cảm ơn ngươi, nhân gia cũng băn khoăn, cho nên chúng ta cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Lịch hiểm ác ôn phi thường đạt đến một trình độ nào đó, nói là muốn cho mục thương khi thịt bia ngắm, làm cho hắn cái trước buổi tối, khiến cho chúng ta đối với tiểu côn chết hướng giới tính sinh ra hứng thú nồng hậu. Kéo một tia mệt mỏi ra rời, ta tháo xuống quang cảm kính mắt, chuyện thứ nhất chính là quay đầu lại, nhìn cửa của mình đóng không có. Thế nhưng, thật bất hạnh là, cửa không khóa, bất hạnh hơn chính là, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đã đứng ở trước mặt của ta, hai tay chống nạnh, khỏe miệng dương lên nụ cười tà ác. Mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, vừa quay đầu lại chạy về phía toilet, nhưng mà, đang ở ta chạy đến cửa thời điểm, môn quỷ dị mở, bên trong có 4 ánh mắt sáng quắc mạo hiểm âm hàn quang mang ta quá sợ hãi. Người, các ngươi muốn làm gì? Các nàng liếm môi một cái, nuốt nước bọt thanh âm thanh tích chói tai. Ha ha, chúng ta đã lâu không có ngồi ra người ghế salon. Ta cả kinh kêu lên, nát cổ họng. Độc Luyến Thu Vũ một bà nhào tới, kẹp lấy cổ của ta, đem ta kéo tới trên giường, ha ha ha, xú. Tiểu tử, nát cổ họng đã ngủ, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, ta còn muốn dây rua. Hai chân đã bị Tiểu Tĩnh nắm thật chặt, lúc này, mấy cái khác chen nhau lên, dứt khoát đem ta giải quyết rồi. Nửa phút sau đó, ngoại trừ đầu của ta bên ngoài, phía sau lưng, cái mông, bắp đùi, trên bắp chân đều ngồi đầy từng cái đầy đặn tiêu đồn. Tuyền Cận cùng Tiểu Lạc Tiêu càng là vô lương ở trong phòng của ta học lên sói chu. Con em mày, đầu năm nay, làm sao nhóm đều hung hãn như vậy đâu, ta thực sự là khó hiểu. Nghe ta phát ra rên rỉ thống khổ tiếng rên, Phỉ Nhi trên mặt có chút quải bất trụ. Ai, nghe tiểu thụ thụ thanh âm này còn rất hưởng thụ a. Vừa nói, cái mông của nàng dùng sức ở phía sau lưng của ta bên trên đôn một cái dưới, ta nhất thời cảm giác mình sau lưng đều muốn gãy. Lão bản tha mạng a, người nào bắn 110, ta muốn báo cảnh sát. Lão bản hành hạ công nhân. Tiểu Tĩnh rất tàn nhẫn đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của ta. Hoàng Liễu Hoàng, dạ, nơi đây đây, ta tự tay muốn bắt, chỉ tiếc, nàng. Một tay lấy điện thoại di động ném tới đầu giường. Ta cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, ngươi nhất định phải chết, ta thành quỷ cũng sẽ không buông quá ngươi. Ổ miệng vẫn như thế cứng rắn, vậy được rồi, Phỉ Nhi ngươi xuống tới, tới phiên ta, ca ca, để cho ngươi nếm thử mã giết gà tư vị đi đừng a a a tiếng kêu thảm thiết của ta ở toàn bộ giao cạo cổ bảo. Ách không phải, là ở phi phàm trong phòng làm việc tản mắt ra, cắt dư âm nhiễu lương, thật lâu khó tán như vậy cực hình rằng có khoảng chừng có 10 phút, sau đó, nhóm từng cái đánh lên ngây. Thơ vương người, dồn dập tản đi. Ta bị hành hạ dục tử dục tiên, chỉ còn lại có nửa cái mạng, cũng không có cửa khí lực đi quan, chầm chầm để nguyên quần áo mà ngủ. Giấc ngủ này rất thơ ngọt, nhưng lại là một cái rất đẹp ngộng, mơ tới chính mình lại trở về khi còn bé, về tới cùng Âu Dương ba ba, Âu Dương tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt đại tạp trong viện. Mùa hè chạng vạng, chúng ta cùng trong sân thúc thúc các gã di ở bên ngoài viện trên giường chiếu, mỗi bên ra đều đem mình đồ ăn thường ngày bày ở chiếu bên trên. Các thúc bá cầm chai bia đối với thổi, một bên thổi rượu một bên khoác lác, mà A-di cùng thím nhóm thì lại nhảy nổi lên bình thường. Chúng ta những đứa bé này thì ngồi ở một bên thái ra ra. Tỷ tỷ, vĩnh viễn sắm vai mụ mụ nhân vật, cùng chúng ta đám này không dành thế sự hài đồng cùng nhau đùa giỡn, mà ta, vĩnh viễn là nàng chưa trưởng thành hài tử. Mở mắt thời điểm, phát hiện hai hàng nhiệt lệ theo gò má chạy xuôi xuống tới, đã ướt nước chính mình gối đầu ha hả, lại không tiền đồ. Đôi khi thật hy vọng như vậy mộng mãi mãi cũng không muốn tỉnh, nhưng là, lại rõ ràng ý thức được, nếu như ngủ không tỉnh, ta vĩnh viễn cũng không sẽ lớn lên, vĩnh viễn sẽ không hiểu trực diện trong đời tàn khốc. Mở đèn, nhìn một chút biểu, lúc này mới vừa là 10 giờ sáng. Tuy là ta chỉ ngủ 6 cái tiếng đồng hồ hơn, nhưng là đã không cảm giác mệt mỏi, rửa mặt xong tất sau đó, xuất môn muốn đi tìm ăn. Thế nhưng, ở độc luyến thu vũ căn phòng bên ngoài, ta lại nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu. Ta một hồi hồ nghi, đi nhanh lên đi qua, chỉ thấy Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt phi thường xấu xí. Ta vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì ca ca, ngươi có thể nghe được bên trong có tiếng khóc sao? Ta đem lỗ tai dính vào độc luyến thu vũ nơi cửa phòng. Kết quả, thật vẫn nghe được bên trong truyền tới tiếng nức nở. Tiểu Lạc Tiêu có chút nóng nảy, ca ca, vội vàng đem môn đá văng đi, nhìn tỉ tỉ đến cùng làm sao vậy? Ta gật đầu, lui về phía sau hai bước. Nhưng là, khi ta chân vừa muốn nâng lên thời điểm, trong đầu lại bỗng nhiên chớp động một cái, không thể, ta không thể làm như thế, nếu như như thế đạp một cái, động tinh lớn, sẽ đem những thứ khác đánh thức. Nói vậy, mặc dù mọi người lý giải nàng, lấy độc luyến thu vũ cái loại này lòng tự trọng, để cho nàng làm sao ở trong phòng làm việc sống được. Ta hỏi, cây ớt, ngươi nên có căn phòng này chìa khóa chứ? Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, Phỉ Nhi tỷ cho ta một bộ chìa khóa, từng cái gian phòng đều có. Nhìn ra được, Phỉ Nhi đối với Tiểu Lạc Tiêu là tương đương tín nhiệm, chẳng những là trong trò chơi, coi như là trong cuộc sống, đều đã xem nàng như thành chúng ta tổng quản. Tiểu Lạc Tiêu rất chạy mau trở về gian phòng của mình, đem một chuỗi chìa khóa đưa cho ta. Cái này tiểu nha đầu rất cẩn thận, mặt trên mỗi một thanh chìa khóa đều dán một khối màu trắng dính cao su, trên đó viết số phòng. Ta hít sâu một hơi thở, cây ớt, ngươi mở rộng cửa đi. Ta sợ chứng kiến chớ nên nhìn thấy. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, ca ca, ta không thích hợp đi vào, bất quá ta nói cho ngươi, chúng ta ly khai phòng của ngươi sau đó cũng không có gấp như vậy ngủ, ta và Tĩnh tỷ tỷ cùng tỷ tỷ hàn huyên một hồi, đem nàng một ít thói quen cuộc sống moi ra tới, nàng không có thói quen ngủ trần chuồng, mà là thích mặc đồ ngủ ngủ. Ta thán phục với Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng cũng có điểm cảm động. Nhìn ra được, hai người bọn họ sở dĩ làm như thế, đại bộ phận đều là bởi vì ta nguyên nhân, bởi vì yêu ta, cho nên đối với độc luyến thu vũ cũng đầu nhập vào rất nhiều quan tâm. Trong lòng ta lại một lần nữa cảm thấy ấm áp, cũng không để ý Tiểu Lạc Tiêu có đồng ý hay không, ở khoe miệng của nàng hung hăng hôn một khẩu. Tiểu Lạc Tiêu ôm cổ của ta, ở bên thai ta thấp nhàng, ca ca, ta yêu ngươi. Nói xong, nàng rón rén chạy xuống lầu, đi cho chúng ta chuẩn bị bữa trưa. Ta nhanh chóng mở ra độc luyến thu vũ cửa phòng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy vào, tiện tay đóng cửa lại. Cảnh tượng trước mắt, để cho ta lại một lần nữa cảm thấy đau lòng. Độc luyến thu vũ ôm thật chặt một cái gấu đông, khóc rất thương tâm, một bên khóc, còn một bên nói mớ, ba ba ta nhớ ngươi, ba ba tâm tình của ta lập tức rơi vào đáy cốc, ba ba, cái từ hối này, biết bao quen thuộc, biết bao thân thiết ta không biết mình cha ruột là ai, nhưng là ta thiếu rất rõ ràng một việc. Ta Âu Dương ba ba, so với ta cha ruột đối với ta còn tốt hơn, hắn từ đầu đến cuối cũng không có quăng đi quá ta, vẫn đều là coi như con đẻ, so với đợi chính mình thân nhi tử đối với. Ta còn tốt hơn nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là cách ta đi. Độc Luyến Thu Vũ tê tâm liệt phế tiếng khóc, cũng đem ta tâm xé thành một cái từng mảnh, mặt trên chảy máu, giữ lại một loại tên gọi là bi thống đồ đạc, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi ta nhịn không được vọt tới, một tay lấy trong tay nàng cái kia gấu đông đẩy ra, ôm chặt lấy Độc Luyến Thu Vũ có lẽ là cảm thấy thân thể ta ấm áp, Độc Luyến Thu Vũ ôm chặt hơn nữa, thân thể của hắn dán thật chặt ta, mềm mại mà tràn đầy co giãn cực kỳ lâu, nàng mới mở hai mắt ra, thanh âm run, hỏi ta, tiểu phi, là, người sao ta gật đầu, cực kỳ khác thường, nàng không có buông ra ta, mà là ôm chặt hơn nữa. Lại là hồi lâu, nàng buông lỏng ra ta, lau khô nước mắt, vuốt vuốt tóc của mình, tỉ tỉ dáng vẻ mới vừa rồi, có phải hay không đều khó coi hơn chết rồi ta lắc đầu, cố chấp giống như một chưa trưởng thành hài tử, tỉ tỉ là đẹp mắt nhất, ai cũng không so được. Tiểu phi, ngươi làm sao cũng khóc ta cũng có chút muốn ba ba. Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, lập tức nói, một hồi chúng ta đi xem Âu Dương ba ba, được rồi ta trọng trọng gật đầu. Viết lên một chương này thời điểm, Tuyết Bích lại một lần nữa không có tiền đồ rơi lệ, ta cũng có ba ba, ta có hai cái ba ba, một cái ta cha ruột, một cái nhạc phụ của ta, thân thể hai người đều không phải là quá tốt, ba ba có bệnh tiểu đường, huyết dính độ cao với người bình thường thập bội, mà nhạc phụ bệnh nghiêm trọng hơn, là tuyến nham, ung thư phổi bên trong nặng nhất một loại. Ta là không phải hiếu thuận hài tử, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều chữ muốn mã, cho nên rất ít có thể có thời gian đi thăm hai cái ba ba, nhưng là hai cái ba ba nhưng xưa nay không ngại những thứ này, mỗi lần đi xem bọn họ thời điểm, cuối cùng sẽ nói với ta, công tác quan trọng hơn, cơ thể của ta không có gì đáng ngại. Không phải nói sao, về sau tay không làm trò, mua cái gì đồ đâu nói thật, thật hận chính mình, tuổi gần 30, còn chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, đã hơn một năm tới nay, vẫn luôn đang liều mạng gõ chữ, chính là hy vọng mỗi một ngày đều có thể có mới fan sách chuyện nhận thức ta, ủng hộ ta, trợ giúp ta sớm ngày thành thần. Tuyết Bích nói một câu cực kỳ bây giờ nói đi, ta cũng không để bụng thần loại này dối trá danh xưng, chỉ là thần kiếm nhiều một ít tiền, có thể tốt hơn hiếu kính hai cái ba ba, có thể lấy các loại dược vật tới trì hoãn bọn họ già yếu, để cho bọn họ có thể chứng kiến nữ nhi của ta, cháu gái của bọn hắn xuất giá ngày nào đó. Một đoạn này nói, là viết cho hết thể có ba fan sách chuyện, thật tốt hiếu thuận cha mẹ của mình đi, e rằng bọn họ đối với ngươi cực kỳ không tốt, luôn cở trách ngươi, nhưng là không có một cha mẹ, không thương yêu con của mình, bọn họ đánh ngươi chửi, chỉ là hy vọng ngươi có thể thành tài, có thể cuộc sống tốt hơn ở nơi này thế giới.